chuyện ngôn tình, giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Tập 9, chương 75, không thể che giấu thân phận, phần 2. Cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo như thủy triều đang lên chuyển tới, cả người Thượng Quan Tuyển sững sờ. Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lãnh Thiên Dục không nói một câu nào. Cô đứng đó như một nữ thần không thể xâm phạm. Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Dục cũng hết sức sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ, ánh sáng bức người. Trở về, suy nghĩ kỹ lời tôi nói. Tôi nhắc cô lần cuối, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Nếu không hậu quả thế nào, cô là người rõ ràng nhất. Thượng Quan Tuyển tức giận nhìn Lãnh Thiên Dục, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Dầm, tiếng cửa đóng vang lên, cô quay người đi nhanh ra khỏi phòng. Tiểu Tuyền. Lãnh Thiên Hỷ cảm thấy chuyện này càng ngày càng không ổn, anh vừa mới mở cửa. Thiên Hỷ, đủ rồi đấy. Giọng điệu uy nghiêm của Lãnh Thiên Dục vang lên, chặn hành động của Lãnh Thiên Hỷ lại. Sau đó hắn ngồi xuống sofa, thân hình to lớn ngang tàng toát lên sự tức giận. Anh cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa anh muốn Tiểu Tuyền suy nghĩ gì? Lãnh Thiên Hỷ nóng lòng hỏi Lãnh Thiên Dục. Tình huống vừa rồi đã nói cho Lãnh Thiên Hỷ biết Thượng Quan Tuyển có quen biết anh cả. Em không cần phải biết những điều này. Anh muốn em rời khỏi cô gái đó ngay. Sau này không cho phép được qua lại với cô ta nữa. Lãnh Thiên Dục không bận tâm đến trạng thái nóng ruột của Lãnh Thiên Hỷ. Hắn thản nhiên nói một câu. Lãnh Thiên Hỷ đứng yên, mi tâm càng nhíu chặt lại. Sau đó ánh mắt anh vô tình quét qua một tập tài liệu. Anh bước lên mấy bước nhặt tài liệu lên xem. Từng tờ tài liệu được lật ra, ánh mắt Lãnh Thiên Hỷ từ kinh ngạc biến thành không hiểu nổi, lại từ không hiểu nổi chuyển sang tức giận. Còn Lãnh Thiên Dục vẫn ung dung ngồi trên sofa, không có ý định ngăn cản. Lãnh Thiên Hỷ đóng tập tài liệu lại, ánh mắt âm u nhìn Lãnh Thiên Dục. Anh cả, em hy vọng anh sẽ cho em một lời giải thích hợp lý. Thiên Hỷ, anh là anh của em, chẳng lẽ em không biết anh làm việc chưa bao giờ phải giải thích với ai à? Lãnh Thiên Dục lạnh lùng phản bác, sau đó đi tới bên quầy rượu, chậm rãi thưởng thức một ly whisky lạnh. Hơi rượu lạnh bốc lên càng khiến hơi thở của hắn thêm phần lạnh lẽo, giữa đêm đen càng khiến người ta không rét mà run. Anh cả, việc này liên quan đến vận mệnh của cô nhi viện Marie. Chúng ta đã hòa thuận là sẽ giúp đỡ cô nhi viện Marie, chứ không phải càng đổ thêm dầu vào lửa. Lãnh Thiên Hỷ ném tập tài liệu xuống đất, ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng. Bởi vì trong tập tài liệu này nêu là hai phương án, một là giữ lại cổ nhi viện Marie thông qua sự đầu tư giúp đỡ của Lăng Thị, hai là Lãnh Thị mua lại cổ nhi viện Marie để tiến hành quy hoạch. Phương án thứ nhất phù hợp với ý kiến ban đầu của Lãnh Thiên Hỷ, nhưng phương án thứ hai lại vô cùng vô lý chiếm đoạt. Em quên mất một điều rồi. Lãnh Thiên Dục lừa lì thủy tinh lên, tảo nhã nhấp một ngụm, sau đó lạnh lùng gằn từng câu từng chữ. Anh là thương nhân, cô nhi viện Marie chẳng qua cũng chỉ là một món hàng để lựa chọn. Giá trị của món hàng lớn hay nhỏ là do thương nhân định đoạt, mà hàng hóa thì không có quyền cò kè mặc cả với thương nhân. Nói thẳng ra là anh có thể nâng nó lên thì cũng có khả năng dìm nó xuống. Anh cả, em hỏi anh nhắm vào cô nhi viện hay nhắm vào Thượng Quan Tuyển? Lãnh Thiên Hỷ kinh kiên quyết hỏi lại. Những lời này ngược lại anh cũng muốn hỏi em nóng vội như vậy là vì cô nhi viện hay còn vì Thượng Quan Tuyển nữa? Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm hỏi, giọng điệu chậm rãi mà hết sức lạnh lẽo. Nhưng đôi mắt thâm thúy lại che giấu đi tia tâm tình phức tạp. Vì cả hai. Lãnh Thiên Hỷ không né tránh, dứt khoát trả lời. Thật ra không riêng gì vì Thượng Quan Tuyển, khi anh biết Bùi Vận Nhi vất vả vì cô nhi viện như vậy, anh đã quyết định nhất định phải giúp cô nhi viện. Cả hai. Lãnh Thiên Dục dựa cả người vào gành ghế, lặp lại hai chữ đó, đôi môi mỏng nhếch lên đầy châm biếm. Anh muốn qua chuyện xảy ra tối nay, em hãy suy nghĩ cho kỹ. Thượng Quan Tuyển rất thông minh, em cho rằng sau khi biết em họ Lãnh, cô ta sẽ nhận sự giúp đỡ qua em sau. Vừa rồi hắn không nhìn nhầm, Thượng Quan Tuyển đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ. Tuy đôi mắt cô đầy vẻ tức giận, nhưng vẫn thoáng qua tia nghi ngờ và suy tư. Đôi mắt thầm thúy của Lãnh Thiên Dục đã thu hút hết vẻ khác thường của cô vào trong đáy mắt. Cả người Lãnh Thiên Hỷ hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ khổ sở. Đúng, thật ra tối nay anh đã sắp xếp mọi thứ, nhưng anh nhất định phải đuổi theo Thượng Quan Tuyền để giải thích rõ, anh không cố ý lừa cô. Anh cả, dù thế nào đi nữa, em cũng nhất định sẽ giúp cô nhi viện Marie, em sẽ tìm cách khác. Nếu như anh còn coi em là em trai, xin anh đừng giở trò phía sau. Lát sau anh kiên định nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy dứt khoát. Cạch, Lãnh Thiên Dục đặt ly thủy tinh lên khay trà bên cạnh sofa, từ đôi mắt ngấm ngầm có thể thấy lúc này hắn đang rất không vừa lòng. Thiên Hy, em không muốn vì một cô gái mà đối địch với anh đấy chứ? Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo lên tiếng, giọng điệu nặng nề như bản thạch. Lãnh Thiên Hy nghe vậy, ánh mắt đầy căng thẳng. Anh cả, anh có ý gì? Chương 76, khó nén thâm trầm. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh lùng quét vào Lãnh Thiên Hy, đôi mắt thâm trầm khó nén được tia sắc bén. Thượng Quan Tuyền không đơn giản như em tưởng đâu. Vẻ ôn hòa dần biến mất trên gương mặt Lãnh Thiên Hy, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì anh lại nhớ đến lời dặn dò của Lăng Thiếu Đường khi nãy. Anh vẫn muốn biết rốt cuộc Thượng Quan Tuyền làm nghề gì. Nhưng vào lúc đối mặt với chuyện này, anh lại phát hiện mình có chút sợ hãi. Anh yêu thương và thương tiếc Thượng Quan Tuyền, tiếc không khác gì em gái. Vì vậy, anh không muốn vì vấn đề thân phận mà ảnh hưởng đến quan hệ bình thường của hai người. Anh cả, em không muốn biết rốt cuộc Tiểu Tuyền là ai. Em chỉ biết hai cô gái này đã chịu không ít cực khổ vì cô nhi viện. Em đã giúp thì phải giúp cho chót. Lãnh Thiên Hy nói từng câu từng chữ, giống như đang tự mình nhắc nhở bản thân. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng trở nên khó coi, mi tâm nhíu chặt lại. Kết luận của em có sớm quá không? Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố. Thượng Quan Tuyền là sát thủ đặc công do một tay Niếp Ngần huấn luyện. Anh nghĩ em cũng đã rõ về thần thủ của cô ta rồi. Cái gì? Cả người Lãnh Thiên Hy đột nhiên run lên. Những ký ức như cơn thủy triều dâng lên, hiện lên rõ mồn một trong mắt anh. Đúng, nếu như cô thật sự là sát thủ đặc công, vậy thì chuyện hôm đó có thể giải thích được rõ ràng. Bởi vì trừ những người đã trải qua đặc huấn của tổ chức, còn lại không một ai có thể ra tay nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Chỉ dùng một tay đã có thể bẻ gãy tay của đối phương. Đó không giống phòng thần một chút nào. Lát sau Thiên Hy nhẹ nhàng mở miệng nói. Cô ấy chính là người của tổ chức Baby M. Đúng. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia đau đớn mịt mờ. 10 năm trước, cô ta và Niếp Ngân đều có mặt ở đó. Nói tới đây hắn liền dừng lại, đôi mắt đen đột nhiên trầm xuống đầy vẻ đau đớn như hồ nước tĩnh lặng bỗng nổi sóng lên. Thân thể Lãnh Thiên Hy run lên, sau đó vô lực ngã xuống ghế sofa, bàn tay nắm chặt lại. Vậy nên, Thiên Hy à, nhân tình, nhân lúc, tình cảm của hai người còn chưa sâu sắc, hãy chấm dứt ngay đi. Lãnh Thiên Dục nhìn em trai, trong lòng như cỏ rút lại. Bầu không khí lạnh như băng, chỉ có ánh đèn thủy tinh trên tường nhàn nhạt tản ra ánh sáng. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khiến đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục càng thêm thầm thúy hơn. Dường như đã trôi qua rất lâu, Lãnh Thiên Hy từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh trai, đôi mắt ôn hòa lúc này đã không che giấu được sự đau đớn. Anh cả, coi như là vì em, bỏ qua cho cô nhi viện Marie được không? Thật ra cả anh và anh trai đều đối địch với người của tổ chức Baby M, đối với Niếp Ngân lại càng hận đến thấu xương. Nhưng Niếp Ngân là Niếp Ngân, 10 năm trước Thượng Quan Tuyền chẳng qua cũng chỉ là một cô bé 8 tuổi mà thôi, cô làm gì có tội. Lãnh Thiên Hy luôn tôn trọng và khâm phục anh trai mình. Nếu như lúc đầu không có anh cả đứng ra gánh vác Lãnh Thị, không có anh cả đứng ra ổn định tổ chức Mafia, vậy thì cả anh và em gái Tăng Thành đã sớm không còn trên cõi đời này nữa rồi. Anh không muốn làm trái ý anh cả, nhưng anh biết, một khi anh cả muốn hủy diệt cô nhi viện, thì dù anh có đi tỉnh cầu ba người kia giúp đỡ cũng là chuyện không thể. Vì để giữ được cô nhi viện, anh chỉ có thể làm trái ý anh cả. Thiên Hy, đây chính là ý của em. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hỏi lại. Trên mặt Lãnh Thiên Hy tràn đầy vẻ khó xử và đau lòng. Anh cả, người chúng ta hận là Niếp Ngân, không phải Thượng Quan Tuyền. 10 năm trước Quế không hề làm gì cả. Dình! Lãnh Thiên Dục đấm mạnh tay lên bàn, khuôn mặt cường nghị lúc này như bao phủ bởi lớp sương mù, toàn thân tàn ra sự lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong phòng càng xuống thấp. Thiên Hì, em khiến anh thật thất vọng. Bàn tay hắn siết chặt lại, máu rỉ ra đỏ thấm bằng gạc. Anh cả, em rất xin lỗi. Lãnh Thiên Hì đau lòng, anh sao có thể không hiểu sự đau đớn trong ánh mắt anh trai cờ chứ? Lãnh Thiên Dục cắn răng, cố đè nén lửa giận trong lòng. Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác em cứ phải chọn là cô ta? Chỉ cần em nghe lời anh sẽ tìm cho em người phụ nữ khác. Nghe vậy, Lãnh Thiên Hì cười khổ lắc đầu, anh nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất mạnh mẽ. Anh cả, có rất nhiều phụ nữ, nhưng cũng chẳng ai có thể thay thế Thượng Quan Tuyền, em hiểu lòng anh. Nói tới đây anh dừng lại, ánh mắt khó nén sự thâm trầm, nói từng câu từng chữ. Bởi vì từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ chỉ nhằm vào một cô gái, nhất quyết không buông thả cả. Câu nói này lại như một quả bom nguyên tử nhanh chóng nổ tung trong lòng Lãnh Thiên Dục, sau đó điên cuồng lan ra toàn thân. Lãnh Thiên Dục sững sờ, nhưng đã trải qua những năm tháng thử thách, hắn đã sớm học được sự bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là chần chừ suy nghĩ trong giây lát, ngay sau đó vẻ mặt hắn lại khôi phục sự lạnh lẽo. Thiên Hì, hôm nay em nói nhiều quá rồi đấy. Giọng điệu lạnh như băng như mũi nhọn sắc lạnh đâm về phía Lãnh Thiên Hì. Ý của anh rất rõ ràng, anh tuyệt đối không bỏ qua cho những ai có quan hệ với Niếp Ngân. Chương 77, nếm mùi phản bội. Anh! Lãnh Thiên Hì đột nhiên đứng lên, bàn tay nắm chặt bộ lại buông. Đến hôm nay rốt cuộc anh cũng đã hiểu câu nói, kẻ trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt là thế nào. Vừa rồi anh đã thấy rất rõ ràng ánh mắt của anh nhìn Thượng Quan Tuyền, mà anh cũng chưa từng có vì một cô gái mà có sự cố chấp như vậy. Nếu như anh cả đã không hiểu tâm tình của mình, vậy thì cứ kích anh ấy cũng tốt. Nghĩ tới đây Lãnh Thiên Hì lại mở miệng nói. Ý của em cũng rất rõ ràng, nếu anh đau lòng với em, vì vậy đừng làm khó em, cũng đừng làm khó em dâu tương lai của anh. Nói xong anh không đợi Lãnh Thiên Dục phản ứng đã bước nhanh ra khỏi phòng, vì muốn giữ được cô nhi viện, anh chỉ có thể nói dối như vậy. Choàng, Lãnh Thiên Dục ném mạnh ly thủy tinh vào thành kính cửa sổ. Sự tức giận không thể khống chế thêm nữa mà bùng phát, đôi mắt lạnh như băng lóe lên, khuôn mặt như điều khắc đã sớm lạnh lẽo đến thấu xương. Mười ngón tay siết chặt lại nổi rõ gần xanh, chứng tỏ quyết tâm đáng sợ của hắn. Em dâu ư, đừng mơ tưởng. Thượng Quan Tuyền ngồi dưới gốc cây, ngơ ngẩn nhìn tán cây xanh tươi tốt. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống người cô. Vậy mà khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đó lại đầy phiền muộn. Cơn gió mùa hạ thoáng qua thổi mãi bay mái tóc đen như một bàn tay dịu dàng khẽ vuốt đầu cô. Cô giơ cánh tay trắng nõn ngọc ngà lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc. Trong lúc lờ đãng lại nhớ tới người đàn ông dịu dàng. Cô chưa bao giờ dám mơ về một cuộc sống vui vẻ, vì từ vui vẻ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Chẳng lẽ không đúng sao, đến tính mạng của cô cũng phụ thuộc vào nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, ánh mắt cô dần mờ nhòa. Tiểu Tuyền. Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe vang lên bên tai cô. Nghe tiếng gọi, Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy sống lưng cứng đờ lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hì đang đi tới trước mặt mình. Anh đứng lại, thân người cao lớn che khuất ánh mặt trời. Thượng Quan Tuyền đột nhiên đứng thẳng dậy, cảnh giác nhìn anh. Anh không nên tới đây. Ánh mắt Lãnh Thiên Hì tối sầm lại, anh thở dài. Tiểu Tuyền, em giận anh à? Thượng Quan Tuyền trầm chọc nói. Tôi nào dám giận anh, Lãnh già có quyền có thế, tôi tránh còn không kịp, tức giận làm gì chứ? Khuôn mặt anh tuấn của anh nhất thời nghiêm lại, đôi mắt thoáng qua một tia chán nản. Tiểu Tuyền, anh cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình đâu. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại để buồn bã khiến người ta phải đau lòng, nhưng không có nghĩa Thượng Quan Tuyền cũng thấy đau lòng. Khi cô phát hiện người mình tin tưởng lại là người của Lãnh gia, lòng cô cũng theo đó mà chìm xuống. Nói vậy là anh cố ý. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nói. Cô tin tưởng muốn kết bạn với anh, vậy mà từ đầu đến cuối anh lại lừa gạt cô. Anh chau mày lại, dịu dàng lên tiếng. Tiểu Tuyền, thật ra nếu có thể anh chỉ muốn giấu giếm cả đời này, nhưng anh biết sớm muộn gì em cũng biết chuyện nên anh không muốn để em hiểu lầm. Giấu giếm cả đời? Đôi mắt trong veo và lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền đầy vẻ trầm trọng. Dương Thiên Hy, à không phải, Lãnh Thiên Hy mới đúng, anh cho rằng tôi và Vận Nhi là con ngốc sao? Hôm qua tình cảnh ở phòng tổng thống đã khiến cô không rét mà run, sao anh lại có suy nghĩ giấu giếm thân phận của mình chứ? Khi anh cùng Lãnh Thiên Dục đứng cạnh nhau, dù không cần lên tiếng, Thượng Quan Tuyền cũng có thể nhìn ra nét giống nhau và khí thế tương đồng của hai người. Chuyện này tuyệt đối không lừa được người khác. Khi cô nhạy bén nhận ra điều này, cũng là lúc cô nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong lòng mình. Cảm giác này đau xót giống như bị người mình yêu quý phản bội. Trong lòng cô đã bất giác coi anh như người anh trai, người bạn tốt đáng tin cậy. Cô không nghĩ rằng anh lại lừa gạt cô. Lãnh Thiên Hy không khó để biết được trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Anh khẽ thở dài rồi tha thiết nhìn Thượng Quan Tuyền. Tiểu Tuyền, đúng, anh họ Lãnh, là em trai của Lãnh Thiên Dục. Nhưng thời gian vừa qua em hẳn đã rõ anh là người thế nào. Với chuyện giấu em, đây chẳng qua là thói quen của anh. Anh ấy cũng biết, Lôi cũng biết cho nên mới không nói ra. Anh không muốn dựa vào ánh hào quang của Lãnh Thiên Thị để sống. Anh cũng không muốn dựa vào quyền thế của anh ấy để thành công. Thượng Quan Tuyền lúng túng không nói lên lời, cô chăm chú nhìn anh. Lãnh Thiên Hy nhìn cô với ánh mắt đầy tha thiết chân thành, đôi mắt thâm thúy của anh giờ như một hồ nước mùa xuân, cô có cảm giác mình sắp chìm vào trong đó. Nhưng khi anh bước từng bước lại gần, cô lại bất giác lùi về phía sau. Tiểu Tuyền, đừng trốn tránh anh, được không? Chẳng lẽ em coi anh là loài lang sói sao? Lãnh Thiên Hy thấy phản ứng của cô thì chỉ biết cười khổ. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua tia suy tư, sau đó lại trở về vẻ trong veo và lạnh lùng. Cô trầm mặc không nói gì, chỉ thầm thản một tiếng rồi quay người đi. Ánh mặt trời sáng rõ chiếu xuống người cô như tạo thành một quầng sáng mờ ảo màu vàng kim, càng khiến cô xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng càng khiến Lãnh Thiên Hy thêm đau lòng. Anh chưa từng thấy căng thẳng như vậy. Chương 78, tin tưởng một lần nữa. Lãnh Thiên Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Thượng Quan Tuyền, vô tình lại bắt được vẻ đau đớn trong mắt cô giờ đã bị xóa sạch. Tiểu Tuyền, anh đối với em và Vận Nhi đều rất chân thành, không hề có ác ý gì cả, chỉ đơn thuần muốn giúp cô nhi viện mà thôi. Anh thấp giọng lên tiếng, giọng nói đầy chân thành. Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây? Thượng Quan Tuyền nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Hy, đôi mắt không gợn sóng ẩn hiện tia phức tạp. Em biết anh không giống với Lãnh Thiên Dục, em có thể cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của anh. Nhưng anh cũng đã biết thân phận của em, người như em làm sao có thể mơ tưởng đến bạn bè gì chứ? Em chẳng qua là người bị Thượng Đế vứt bỏ thôi, mong muốn duy nhất của em chính là không muốn làm cho nơi này bị tổn hại gì, anh có hiểu không? Cô đau lòng nhắm mắt lại, cô nén giọng nói, cô có thể oán trách ai đây, một con cờ thì có thể hy vọng hão huyền gì đây? Tiểu Tuyền, mọi chuyện đều không phải lỗi của em. Lãnh Thiên Hy cất giọng nói. Nhưng đây là số phận của em không thể nào tránh được. Dù biết nhiệm vụ của em là giết anh trai anh cũng vẫn xem em là bạn tốt được sao? Thượng Quan Tuyền buồn bã ngắt lời Lãnh Thiên Hy, từng câu từng chữ đều vô cùng bén nhọn, nói lên một sự thật đau lòng. Khoảng cách của mọi người đều rất gần nhau, duy chỉ có một mình cô là cố đứng tránh xa anh. Bởi vì cô không còn lựa chọn nào khác. Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Hy ngời ngẩn ra, anh mơ hồ như đến Thượng Quan Tuyền đã từng nói với cô, và anh như nước với lửa, chẳng lẽ là thật? Thì ra, mục tiêu của cô là anh trai anh, không trách cả hai lần anh gặp cô đều trong tình trạng bị thương và mệt mỏi hơn nữa. Nghĩ tới đây, anh đại khái hiểu ra được mọi chuyện đã xảy ra. Xem ra anh cũng nên cảm ơn Niếp Ngân. Chẳng lẽ anh ta không biết mình đã vun đắp cho hai người bọn họ sao? Thượng Quan Tuyền đứng ở một bên không biết Lãnh Thiên Hy đang nghĩ gì. Cô thấy anh vẫn ngẩn người, đôi mắt dần cụp xuống, bên môi nở nụ cười bất đắc dĩ, xoay người định rời đi. Tiểu Tuyền. Lãnh Thiên Hy đưa tay kéo cô vào trong ngực, mỗi động tác đều biểu lộ sự đau lòng trong của mình đối với cô. Tin anh có được không, dù chỉ một chút thôi, được không? Trong mắt anh, em chỉ là người khiến người khác phải đau lòng, không phải là sát thủ, chẳng phải là đặc công, chỉ là một cô gái cần được yêu thương mà thôi. Bàn tay anh giữ chặt vai cô, cúi người xuống, đôi mắt trong suốt như thủy tinh không hề chớp nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, từng câu từng chữ chân thành nói. Dù em có bị Thượng Đế vứt bỏ thì em vẫn còn có anh, có Vận Nhì nữa, bọn anh sẽ ở bên cạnh em. Thân người nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền run lên, đôi mắt đẹp như nước lúc này có vẻ khiếp sợ, còn có vẻ không thể tin, có cả sự cảm kích. Anh Thiên Hy. Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở nhưng không thể cất lên lời, cảm giác mông lung trong lòng dần biến mất, cô cảm nhận được sự ấm áp. Cô nhìn anh, tại sao là anh em ruột mà lại khác biệt như vậy? Một người như tượng bằng khiến người ta không rét mà run, còn một người lại ấm áp như cơn gió xuân khiến người ta cảm thấy an tâm và bình tĩnh. Thượng Quan Tuyền lặng lặng dựa vào người Lãnh Thiên Hy. Nếu như có thể lựa chọn, cô tình nguyện trở thành cô bé ngày xưa, vẫn sống trong cô nhi viện, không hề gặp Niếp Ngân, cũng không biết đến Lãnh Thiên Dục. Anh Thiên Hy. Lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Thiên Hy, trong mắt lộ ra tia cầu khẩn. Chuyện của em, xin anh đừng cho Vận Nhì biết, em không muốn khiến cô ấy đau lòng. Lãnh Thiên Hy yêu thương vén sợi tóc xòa trên mặt cô, khẽ gật đầu. Yên tâm, anh hứa với em, anh sẽ quan tâm đến Vận Nhì. Ánh mặt trời chiếu xuống làm lộ rõ nụ cười bên môi Lãnh Thiên Hy, khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm áp, trong lòng cũng thanh thản. Nhưng hai người không biết, ở cách đó không xa, Bùi Vận Nhì vừa mới từ bên ngoài về đã đứng sau một gốc cây đại thụ từ lúc nào. Cô nhìn bóng lưng của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt thanh tú dần trở nên bi thương, ánh mắt đầy chua xót. Ánh nắng vàng rực rỡ, bầu trời không gợn bóng mây, trong đại điện. Mặt trời trên cao càng khiến đại điện thêm phần sáng lạn, từng cửa sổ thủy tinh khúc xạ ánh mặt sáng mặt trời, những tia nắng chiếu xuống khiến người ta chói mắt. Lão đại, ngài định làm gì? Phòng đứng đầu tứ đại chấp pháp, cuối khuôn mặt cường nghị, cùng kính lên tiếng. Định làm gì ư? Thanh âm quyến rũ mà tràn đầy tử tính chuyển đến. Phòng, cậu nói xem, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì? Lãnh Thiên Dục đem điện thoại di động trong tay giơ lên, Phong lập tức bước đến trước nhận lấy rồi xem xét. Lãnh Thiên Dục đứng trước lớp kính thủy tinh lớn, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống, dáng vẻ đầy khí khái như con chim ưng sải cánh bay khắp thế gian. Bóng lưng cao lớn che khuất ánh sáng, giờ phút này không cần nhìn vẻ mặt hắn cũng không khó thể nhận ra vẻ lạnh lùng và vô tình trong giọng nói. Cái này... Sắc mặt Phòng lộ ra tia khó đoán. Mặc dù anh ta đã đi theo Lãnh Thiên Dục nhiều năm, nhưng cũng không hoàn toàn biết rõ trong lòng ngài ấy đang suy nghĩ gì. Với vấn đề này, anh ta không biết nên làm thế nào. Suy đoán tâm tư của ngài ấy cũng được, nhưng nếu chẳng may nói sai thì... Chương 79. Không thể không phòng người. Sao mà cứ ấp à ấp úng mãi thế, có gì cứ nói ra đi. Lãnh Thiên Dục đáp lời, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Phòng lên tiếng. Lão đại, mất ở đâu thì phải tới chỗ đó tìm, nếu là tôi thì tôi sẽ làm như vậy. Mất ở đâu thì tới đó tìm. Lãnh Thiên Dục lặp lại những lời này rồi đột nhiên quay người lại. Đường nét rắn rỏi và thâm thúy như được chạm khắc tỉ mẩn, mỗi đường cong đều hết sức tào nhã và cao quý. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, tất cả toát lên sự kiên cường, khó mà dây vào. Đôi mắt hắn sâu thẳm đầy vẻ lạnh lẽo. Lão đại! Phong dường như nhận thấy mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại. Đây chẳng qua là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Ý của cậu cũng không hẳn là sai. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chẳng qua là cậu quên mất một điều, cậu nghĩ được như thế thì cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ như vậy giống cậu. Vâng, lão đại. Phòng vội vàng đáp lời. Chuyện còn chip giả, Niếp Ngân chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng so với Niếp Ngân, tôi lại càng thấy hứng thú với người muốn lấy được con chip hơn. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ sắc bén. Đúng thế, lão đại, Thượng Dự Đạt Lai suy tính rất chu toàn, ông ta chết cũng không để lại bất cứ đầu mối nào. Phong ngẩng đầu nói với Lãnh Thiền Dục. Sắp xếp đi, mai tới Hy Lạp. Lãnh Thiền Dục lạnh lùng ra lệnh, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ, nhìn xuống thế giới dưới chân mình, đôi mắt lạnh lẽo như đang suy nghĩ điều gì đó. Vâng, lão đại. Phong chỉ thoáng giật mình, sau đó lập tức cung kính lên tiếng. Dường như phát hiện ra sự chần chừ của Phong, đôi môi mỏng của Lãnh Thiền Dục khẽ nhếch lên. Đi qua một dãy hành lang dài, tuy nơi này có chiếc đèn chiếu sáng nhưng vẫn rất khác thường. Theo mỗi bước chân đi về phía trước, Thượng Quan Tiền đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Khi cô vừa đến khúc quanh, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ bổ thẳng vào cô. Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở, đã vội vàng chiều chống đỡ, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác. Một tràng cười vang lên, một cánh tay hạ xuống lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông ngoại quốc. Bên môi anh ta là nụ cười trầm trọc và thoải mái. Khi thấy rõ người ở đằng sau, Thượng Quan Tuyền hất tay anh ta ra, đôi mắt trong như nước hết sức lạnh lùng, mì tầm trào lại. Anh ta chính là Mạc Đức, cùng cô và Nhã Nhĩ là bà sát thủ đặc công nổi bật nhất của Điếp Ngân. Tuy không thể nói Mạc Đức có khuôn mặt ảnh tuấn mề người, nhưng những đường nét của người châu Âu đều lộ ra vẻ cứng rắn mạnh mẽ. So với vẻ trong trẻo lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền thì Mạc Đức lại có phần bất hảo. Sao, lâu lắm không gặp, cô em không nhớ tôi à? Mạc Đức cười to, sau đó cánh tay tráng kiện lập tức dồn Thượng Quan Tuyền vào góc tường. Anh ta cúi người xuống bên tai cô, cố ý nói: Tuyền à, anh không lúc nào là không nhớ em hết. Thượng Quan Tuyền đứng yên, cô đã quá quen với hành động kiểu này của anh ta, cũng chẳng muốn tránh né làm gì, cô chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: Vậy à, vậy anh muốn tôi làm gì? Đàn ông cũng đều một ruột với nhau cả, Mạc Đức cười to. Muốn. Hơi thở đậm mùi đàn ông pha vào cổ Thượng Quan Tuyền. Lúc em lên giường với người đàn ông mặt lạnh cũng lạnh như vậy hả? Thượng Quan Tuyền ngay lập tức lườm Mạc Đức, tùng chân đá vào đúng chỗ hiểm của anh ta. Mạc Đức hét lên kinh hãi, vội buông cô ra, đau đến mức khóe miệng cỏ giật lại. Thượng Quan Tuyền, cô muốn cắt đường con cái của tôi đấy hả? Anh ta bất mãn nói. Thượng Quan Tuyền cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Mạc Đức. Anh vẫn còn muốn kết hôn sinh con à? Vứt cái ý nghĩ định ngủ xuẩn ấy đi. Nói xong cô trừng mắt nhìn anh ta rồi đi thẳng. Thượng Quan Tuyền. Mạc Đức vất vả lắm mới khôi phục lại chút sức lực, gương mặt đỏ tía tai, cổ gọi. Thượng Quan Tuyền chậm rãi quay đầu lại. Cô giết Nhà Nhĩ rồi à? Mạc Đức đột nhiên hỏi, đôi mắt xanh lóe ra tia khôn khéo. Thượng Quan Tuyền không sợ hãi mà hỏi ngược lại. Anh đang nghi ngờ khả năng làm việc chuyên nghiệp của tôi hay là đang phủ nhận cố gắng bao nhiêu năm qua của chủ thượng? Mạc Đức khẽ mỉm cười, giọng nói lại trở nên ngạo ngớn khác thường. Anh ta cười càn rỡ, sau đó bàn tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền. Anh chỉ là vì lo cho cô em gái nhỏ thôi, sợ em mềm lòng mà không làm theo mệnh lệnh của chủ thượng. Hậu quả thì em cũng biết rồi đấy. Đến lúc đó anh không nỡ nhìn thấy em xinh đẹp vậy mà chết dưới tay anh đâu. Nói xong bàn tay anh ta nhẹ nhàng rời đi. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay nhỏ bé không kiêng dè gì, phủi phủi chỗ Mạc Đức vừa động vào. Không khiến anh phải quan tâm, tôi thấy anh cũng nên xem xét lại đi. Cái thói chẳng hoa phòng lưu đó cẩn thận không lại gây họa, bị tổ chức khác truy giết cũng không biết chừng. Cô không nhanh không chậm lên tiếng, đôi mắt trong veo và lạnh lùng không hề chớp. Mạc Đức nhếch môi. Em yên tâm, con chưa được nếm mùi vị của em, anh làm sao mà chết trước được. Nói xong anh ta cười hà hà đi ra ngoài, nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất, bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền nhắm chặt lại. Cái kiểu miệng lưỡi ngang ngược của Mạc Đức cô đã quá quen rồi. Nhưng tại sao anh ta lại tự dưng nhắc đến Nhã Nhĩ, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi? Không thể nào, mà cho dù Mạc Đức có phát hiện ra điều gì, cô cũng sẽ không cho anh ta cơ hội nói ra. Chương 80, Niếp Ngân lo lắng. Ánh đèn xoay tròn khiến gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc sáng lúc tối, cũng khiến dáng người hoàn mỹ của cô phản chiếu lên những phiến đá cẩm thạch sáng bóng trên mặt đất. Một người nhìn như quản gia đi tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, cung kính nói: "Niếp tiên sinh đang ở trong phòng sách chờ cô, mời đi theo tôi." Nói xong, ông ta quay người lại, chậm rãi đi đến phòng sách. Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp đi theo. Đến gần khúc rẽ ở tầng 3, người quản gia dừng lại, cung kính gõ cửa mấy cái. "Niếp tiên sinh, cô thượng quản tới." Không lâu sau, thanh âm trầm thấp vang lên: "Vào đi." Quản gia nhẹ nhàng mở cửa. "Cô thượng quản, mời vào." Ông nghiêng người sang một bên, hơi cúi người làm động tác mời. Thượng Quan Tuyền bước vào phòng sách, cửa ở sau lưng cũng đóng lại, ngăn cách với bên ngoài. Cô ngẩng đầu lên nhìn Niếp Ngân đang ngồi trên sofa. Trên gương mặt tảo nhã lộ ra sức quyến rũ của người đàn ông, anh ta không nói gì, chỉ có đôi mắt thầm thúy không hề chớp nhìn Thượng Quan Tuyền. "Chủ thượng." Thượng Quan Tuyền cúi đầu cung kính lên tiếng. Từ phía ghế sofa làm bằng da thật truyền đến một tiếng động khẽ, thân hình cao lớn của Niếp Ngân đứng dậy, từng bước đến gần Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền không khó cảm nhận được áp lực trên đầu mình càng ngày càng nặng. Khi cô cho rằng mình sắp không thở được nữa, Niếp Ngân đột nhiên dừng lại. Trong phòng bầu không khí như đang ngừng lại. "Tuyền." Niếp Ngân thấp giọng lên tiếng, anh ta dừng một chút, sau đó ngón tay thon dài nâng khuôn mặt Thượng Quan Tuyền lên. "Đừng tránh né tôi." Anh ta lên tiếng, sau đó khóe môi nhếch lên. "Chủ thượng." Đôi mắt tỉnh táo của Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, nhìn vào đôi mắt đèn tối sầu thẳm của Niếp Ngân, cô vội cụp mắt xuống. "Em không hiểu ý của chủ thượng." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói có chút bất kháng. "Không hiểu ý tôi? Tuyền, em không hiểu hay em không muốn hiểu? Hả?" Niếp Ngân không cho phép cô trốn tránh, giọng điệu nhàn nhạt nhưng rất sắc bén. Thượng Quan Tuyền run lên. "Tuyền, gan em cũng lớn quá nhỉ, dám không được sự cho phép của tôi mà tự mình đi theo dõi Lãnh Thiền Dục." Niếp Ngân níu chặt nồi mày rậm, giọng điệu như mũi kiếm đâm thẳng về phía Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, cô vội quỳ một chân xuống đất. "Xin chủ thượng bỏ qua, em chỉ muốn mau chóng tìm ra được tung tích của con chip và giết Lãnh Thiền Dục." Niếp Ngân đứng trên cao nhìn xuống Thượng Quan Tuyền, ánh mắt cực kỳ phức tạp. "Tuyền, đừng cho rằng tôi quý em thì em có thể muốn làm gì thì làm. Tôi hỏi em, theo dõi Lãnh Thiền Dục lâu như vậy, tại sao không hề chủ động liên lạc với tôi mới lấy một lần?" "Em..." Thượng Quan Tuyền lập tức cứng họng, lát sau cô nhẹ giọng nói: "Vì em bị thương cho nên không muốn quấy rầy chủ thượng." Cô cảm thấy như có một bánh xe hùng hằng nghiền nát trái tim mình, rất đau đớn. Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, mái tóc đen dài xõa lao sau lưng cô, nhìn càng thêm mê người. "Vết thương thế nào?" Niếp Ngân lưỡng lự hỏi. "Không có gì đáng ngại." Thượng Quan Tuyền lập tức đáp lại. Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, sau đó thong thả đi tới bên cửa sổ. "Tuyền, đứng lên đi." Thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Thượng Quan Tuyền từ từ đứng dậy. "Lại đây." Anh ta ra lệnh. Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, cắn môi, sau đó đi tới gần bóng lưng cao lớn ấy. Khi cô lại gần, Niếp Ngân xoay người lại nhìn cô, sau đó anh ta cúi người xuống, đôi mắt đen nhìn chăm chú, dường như muốn nhìn rõ suy nghĩ của cô. "Tuyền, trước mặt Lãnh Thiền Dục, em có từng mềm lòng không?" Câu hỏi bất thình lình này như một quả bom nổ tung trong lòng Thượng Quan Tuyền. "Chủ thượng, sao em lại mềm lòng với hắn?" Cô vội vàng giải thích. "Bởi vì tôi thấy nhiệm vụ lần này, em cứ dây dưa không dứt khoát." Niếp Ngân cắt đứt lời Thượng Quan Tuyền. Đó là vì Lãnh Thiên Dục rất khó đối phó." Cô khó khăn lên tiếng, đây là sự thật, mặc dù cô không biết còn có cái cớ nào để giải thích hay không. "Cho nên em hãy tạm dừng nhiệm vụ này lại, tôi sẽ để người khác làm thay." Niếp Ngân không chút lưu tình lên tiếng. "Không, chủ thượng." Thượng Quan Tuyền không nghĩ rằng Niếp Ngân sẽ ra quyết định như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt trong veo bị lo lắng mà tản ra ánh sáng mê người. "Xin hãy cho em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ." Khẽ chớp mắt, Điềm Ngân cảm thấy mình như bị lạc lõng trong đôi mắt của cô. Tuyền, không phải là tôi nghi ngờ năng lực của em, chẳng qua tôi lo... Anh ta vô thức lên tiếng, nhưng ngay sau đó chợt phát hiện ra mình lỡ lời liền dừng lại. Anh ta biết rõ mình lo lắng cái gì, nhiều năm như vậy anh ta đều hiểu tấm lòng của Thượng Quan Tuyền đối với mình. Mặc dù không thể đáp lại cô, nhưng đàn ông dù sao cũng rất ích kỷ. Nhất là trước mặt một người con gái mình thích, anh ta không thể yêu cô, nhưng tuyệt đối không thể mất cô. Chương 81, nhiệm vụ cuối cùng. Sau khi Thượng Quan Tuyền thất bại lần đầu tiên trong nhiệm vụ ám sát Lãnh Thiền Dục, hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên trong lòng Niếp Ngân. Hơn nữa, cô lại tiếp tục thất bại lần thứ hai, khiến trong lòng anh ta cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Niếp Ngân rất sợ Thượng Quan Tuyền sẽ yêu người đàn ông lạnh lùng đó. Anh ta lo lắng, không muốn nhìn thấy sự việc đó xảy ra. Nhất là lần này, Thượng Quan Tuyền lại tự mình theo dõi Lãnh Thiền Dục rồi biến mất lâu như vậy. Anh ta rất rõ, với năng lực xuất sắc của Thượng Quan Tuyền, muốn giết chết Lãnh Thiền Dục cũng không phải là bất khả thi, trừ khi Thượng Quan Tuyền đã mềm lòng trước Lãnh Thiền Dục. Thượng Quan Tuyền do một tay anh ta bồi dưỡng, vì vậy cách làm việc và hành tung của cô, anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Cô cho rằng mình có thể lừa gạt anh ta nhiều chuyện, nhưng cô lại không biết rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Niếp Ngân, kể cả chuyện gần đây cô kết bạn với người bác sĩ Thiên Hy. Em trai của Lãnh Thiền Dục, Lãnh Thiên Hy. Làm sát thủ đặc công không cho phép có tình cảm, nhất là Thượng Quan Tuyền, anh ta tuyệt đối không cho phép cô có bất kỳ tình cảm nào với người của Lãnh gia. Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bí hiểm của anh ta, Thượng Quan Tuyền cảm thấy bất lực chưa từng có. Chủ thượng, hãy cho em một cơ hội nữa. Cô không muốn Niếp Ngân thất vọng vì cô. Niếp Ngân thở dài, có lẽ ngày từ đầu đã sai rồi, anh ta không nên giao cho Thượng Quan Tuyền nhiệm vụ này. Lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác đầm lao phải theo lao. Tuyền. Anh ta giơ tay khẽ vuốt ve gò má của cô, giống như đang thương tiếc hoặc là như cử chỉ thân mật của người yêu. Được rồi, tôi sẽ để em tiếp tục làm nhiệm vụ này. Không đợi Thượng Quan Tuyền kịp phản ứng, Niếp Ngân đã đưa ra một tập tài liệu cho cô. Cái này là... Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhận lấy tập tài liệu, cô lật từng trang ra xem, mi tâm càng ngày càng nhíu chặt lại. Niếp Ngân khoanh hai tay trước ngực, thân hình cao lớn nhàn nhã tựa vào cửa sổ. Chúng ta đã tra ra được tung tích của con chip thật, vì vậy em phải ra tay trước Lãnh Thiền Dục, đoạt lấy con chip này. Thì ra con chip thật đang nằm trong tay em trai của Thượng Sư Đạt Lai, thật không nghĩ đến ông ta lại là kẻ chết thay. Thượng Quan Tuyền nở nụ cười trầm trọc. Đúng, xem ra là đứng trước quyền lợi, cho dù là anh em cũng không thể tin tưởng được. Chẳng ai nghĩ đến em trai ông ta lại có thể lấy con chip thật đi, sau đó chạy trốn đến Hy Lạp. Niếp Ngân cười lạnh nói. Nói như vậy là Lãnh Thiền Dục cũng đã có hành động. Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi. Đúng, ngày mai Lãnh Thiền Dục sẽ tới Hy Lạp tiến hành trao đổi con chip. Ánh mắt Niếp Ngân đầy vẻ thâm sâu, giọng điệu tào nhã vì nhắc tới Lãnh Thiền Dục cũng đột nhiên trở thành lạnh như băng. Trong lòng Thượng Quan Tuyền không biết từ đâu lại dâng lên cảm giác bối rối, nhưng ngày sau đó đã được che giấu đi. Em biết nên làm thế nào? Cô tỉnh táo nói với Niếp Ngân, cô có thể giết Thượng Sư Đạt Lai, vậy thì cũng có thể làm điều tương tự với em trai của Thượng Sư, khiến hai anh em họ gặp nhau dưới suối vàng. Niếp Ngân hài lòng gật đầu, sau đó thấp giọng mở miệng. Tuyền, nhiệm vụ lần này em phải cẩn thận, khi cần tôi sẽ ra mặt giúp, nhưng trong suốt quá trình thực hiện, em nhớ chú ý đến từng người một. Sau khi lấy được con chip thật, phải lập tức quay về ngay. Chủ thượng. Thượng Quan Tuyền dường như cũng phát hiện ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Niếp Ngân, đây là điều chưa từng xảy ra, chẳng lẽ còn chuyện gì cô không biết sao? Niếp Ngân giơ tay lên, ngắt câu sắp nói của Thượng Quan Tuyền, không giải thích thêm gì nữa. Anh ta vỗ nhẹ bả vai cô. Không cần phải quá lo lắng. Thượng Quan Tuyền không hỏi nữa, chỉ khẽ gật đầu, một cảm giác đau đớn lan tràn trong tim Niếp Ngân. Thật ra còn có một mục đích nữa của việc không muốn Thượng Quan Tuyền nhận nhiệm vụ này. Đó chính là anh ta biết người nhắm vào con chip kia không chỉ có một mình Lãnh Thiên Dục mà còn có cả người đứng phía sau ủy thác cho anh ta nữa. Điều này anh ta biết, Lãnh Thiên Dục cũng rất rõ. Nhưng điều duy nhất hiện tại anh ta có thể làm là đi lấy con chip, chỉ có thể mới đảm bảo được sự an toàn của tổ chức. Niếp Ngân hiểu rất rõ tính khí của Thượng Quan Tuyền, vì vậy tuy anh ta cho cô một cơ hội, nhưng cũng sẽ âm thầm giúp cô một tay. Nghĩ tới đây, Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, vì không muốn mình phải hối hận, anh ta đã đưa ra một quyết định khó khăn. Tuyền, em nghe cho kỹ đây, giết Lãnh Thiên Dục là nhiệm vụ cuối cùng của em. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ suy nghĩ đến việc kết thúc những ngày tháng làm sát thủ đặc công của em. Ánh mắt Niếp Ngân thoáng qua tia khác thường, thanh âm trầm thấp như một loại rượu nguyên chất. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Niếp Ngân, đôi môi đỏ mọng cũng ngạc nhiên mà há to. Đây là điều cô chưa từng nghĩ tới. Tại sao? Cô bất giác nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ chủ thượng muốn vứt bỏ cô sao? Thật ra thì trong tổ chức trước giờ chưa từng có tiền tệ lệ và về việc này. Nếu như là người khác khi nghe những lời này của Niếp Ngân, nhất định sẽ vui mừng đến mất ngủ. Nhưng cô thì không như vậy. Cô có thể cam tâm tình nguyện, trở thành một người bình thường, nhưng chắc chắn cô sẽ rất đau khổ. Động lực lớn nhất của cô chính là Niếp Ngân. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói trầm thấp của anh đều có thể làm cô thấy hạnh phúc. Nhưng anh lại muốn kết thúc như vậy sao? Anh muốn cô rời bỏ anh. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, Niếp Ngân mím chặt môi, cánh tay dài duỗi ra, anh ta kéo Thượng Quan Tuyền vào trong ngực. Chủ thượng, anh... Thượng Quan Tuyền nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, hô hấp cũng dồn dập, giọng nói của Thượng Quan Tuyền vang lên từ từ, chảy vào trong tim Niếp Ngân. Cô bé ngốc! Niếp Ngân thấp giọng khẽ cười nói, giọng nói ngay sát bên tai Thượng Quan Tuyền. Anh ta vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, người mùi hương thoang thoảng của riêng cô. Tim Thượng Quan Tuyền càng đập mạnh, đây là lần đầu tiên Niếp Ngân dịu dàng với cô như vậy. Niếp Ngân ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng lên ý cười rồi tản ra hết sức hấp dẫn. Tuyền, em chỉ có thể là người của tôi. Giọng điệu của anh ta như ma quỷ vang lên bên tai cô. Chương 82, chuyện bất ngờ. Trái tim Thượng Quan Tuyền đập rộn ràng, đôi mắt trong như nước cũng vì câu nói của Niếp Ngân mà tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chủ thượng, anh... Giọng nói của cô hơi run run, Niếp Ngân không hề chớp mắt nhìn cô, tựa như đang thưởng thức báu vật. Bàn tay khẽ vuốt ve gò má cô, lông mi cô rất dài, hàng lông mi đẹp như cánh bướm khẽ run rẩy. Từ trên người cô tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ, quanh quẩn bên chóp mũi anh ta, mùi hương không hề giống với mùi nước hoa của những cô gái khác. Mùi hương tự nhiên này dần kích thích Niếp Ngân, ánh mắt anh ta nhìn cô dần thay đổi, chìm xuống, vẻ mặt trầm lại. Thuyền của anh ta đã trưởng thành rồi, không phải sao? Trước mặt anh ta không còn là một cô bé 18 tuổi nữa mà là một cô gái 18 tuổi tràn đầy hấp dẫn, là cô gái anh ta yêu thương như báu vật, cất giữ sâu trong lòng mình. Anh ta vốn cho rằng mình có thể chịu đựng, có thể chờ đợi, nhưng Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hỉ xuất hiện làm trong lòng anh ta dâng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Dù anh ta không thể cho cô tình yêu của mình, không thể cho cô một cuộc sống bình thường, nhưng anh ta có thể mang lại cho cô sự vui vẻ. Tóm lại, anh ta muốn ích kỷ giữ cô lại ở bên mình cả đời này. Tuyền, tha thứ cho sự ích kỷ của tôi đã khiến tuổi thơ của em không được trọn vẹn, mất đi sự vui vẻ hồn nhiên. Thanh âm của Niếp Ngân rất trầm thấp, lại làm lòng người say đắm. Thượng Quan Tuyền lắc đầu. Đúng, vì Niếp Ngân, cô đã mất đi tuổi thơ ấu vui vẻ. Nhưng nhiều năm qua, cô chưa từng oán trách, vì Niếp Ngân vẫn luôn ở bên cô. Cảm giác sâu tận trong đáy lòng dâng lên, phá vỡ hàng rào ẩn nhẫn chịu đựng mà Niếp Ngân đã vất vả gây dựng trong nhiều năm qua. Anh ta không nói gì nữa, cúi người xuống. Tuyền, người phụ nữ trong lòng tôi. Môi anh ta càng sát gần lại cô, lại chỉ còn 1cm nữa. hơi thở nóng bỏng mờ ám mờn trớn lên môi cô, lúc gần lúc xa. Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp phản ứng, đôi môi dịu dàng ấm áp của anh ta đã đặt lên môi cô. Thượng Quan Tuyền khẽ run, ngay sau đó Niếp Ngân càng siết chặt cánh tay lại, nụ hôn dịu dàng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Mùi thơm trên người cô khiến anh ta không thể kiềm chế được nữa, mà sự dịu dàng khác thường của cô cũng khiến anh ta không thể tự chủ thêm. Ngân. Hô hấp Thượng Quan Tuyền trở nên rối loạn, cô khó khăn ngẩng đầu, nhân cơ hội đó đôi môi của Niếp Ngân trượt xuống, hôn lên cổ cô. Cô cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô run rẩy nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài và mỏng như cánh bướm khẽ lay động trong gió. Đôi mắt Niếp Ngân càng thêm thâm trầm, anh ta đã đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của cô gái này. Anh ta quyết định không nhẫn nhịn nữa, Tuyền là của anh ta, từ trước đến nay vẫn vậy, không phải sao? Nghĩ tới đây, bàn tay anh ta lướt xuống không cần tốn quá nhiều sức lực đã bế Thượng Quan Tuyền lên, cửa phòng nghỉ chậm rãi được mở cửa ra. Căn phòng cũng giống như chủ nhân, rất tào nhã và khí thái, lại thêm sự dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt của anh ta càng khiến bầu không khí trở nên mờ ám khác thường. Ngân, em... Khi cơ thể Thượng Quan Tuyền tiếp xúc với chiếc giường êm ái, cô đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn Niếp Ngân càng thêm căng thẳng lên tiếng. Anh muốn làm gì? Tại sao hôm nay Niếp Ngân lại kỳ quái như vậy? Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Niếp Ngân, trong nháy mắt cô đã hiểu ý đồ của anh. Dáng người cao lớn của Niếp Ngân dần bao phủ lấy Thượng Quan Tuyền, hoàn toàn về lấy cô ở dưới thân. Sau đó anh ta lưu luyến hôn lên tóc cô, má cô, đôi môi đỏ mọng mề người của cô. Tuyền, trong lòng em có tôi hay không? Ngón tay thon dài của Niếp Ngân chạm vào môi cô, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình khẽ rung động, sau đó cô đưa hai cánh tay ôm lấy cổ anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh ta, hô hấp cũng tràn đầy hơi thở của đàn ông, cô gật đầu. Anh ta cảm thấy hết sức thỏa mãn, giống như đã tìm được viên ngọc tuyệt nhất trên thế gian này. Tuyền, anh cũng thích em. Cái gì? Thượng Quan Tuyền cho rằng mình nghe nhầm, cô chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong như là nước kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Anh cũng thích cô, chẳng lẽ trong lòng anh luôn có cô sao? Niếp Ngân thu hết vẻ mặt kinh ngạc của cô vào trong mắt, đôi môi mỏng cong lên, anh ta không nói gì nữa, chỉ dùng hành động để biểu đạt tấm lòng của mình. Anh ta cảm thấy rất ấm áp. Lúc này, anh ta rất muốn có được cô. Ý nghĩ như vậy khiến giữa bụng dưới của anh ta nhanh chóng dâng lên một luồng nhiệt nóng. Anh ta nhìn cô, đôi mắt đen đầy lửa tình, tựa như muốn đem cô cắn nuốt vào bụng. Tuyền, trở thành người của anh, được không? Thanh âm khàn khàn mà hấp dẫn lại hết sức dịu dàng, anh ta nhìn cô đầy lưu luyến, ánh mắt như không muốn cô cự tuyệt. Anh đang nói gì, trở thành người cô gì của anh cơ? Chẳng lẽ anh muốn... Niếp Ngân lại cúi người xuống, bàn tay lướt khắp người Thượng Quan Tuyền. Anh ta biết Thượng Quan Tuyền cũng thích mình, vì vậy anh ta không muốn mạo hiểm nữa, càng không muốn đem người mình yêu mến dâng cho Lãnh Thiền Dục. Vậy mà lúc này Thượng Quan Tuyền lại căng thẳng, cô cảm thấy cả người chợt lạnh lẽo, trong đầu lập tức hiện ra câu nói của Lãnh Thiền Dục. Hình như cô đã quên, cô đã là người phụ nữ của tôi. Thượng Quan Tuyền đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, sau đó ra sức đẩy Niếp Ngân ra. Tuyền, em sao thế? Đáy mắt Niếp Ngân thoáng qua tia kinh ngạc, ngay sau đó anh ta giơ tay định đặt lên mặt cô. Không, không muốn. Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền túm chặt lấy áo, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng, sau đó cô lập tức chạy xuống giường. Tuyền. Trong lòng Niếp Ngân dâng lên sự cảm xấu. Thật xin lỗi, em... Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ngấn nước, lời nói ấp úng không mạch lạc. Em không biết, xin lỗi. Thượng Quan Tuyền chạy vọt ra khỏi phòng nghỉ của Niếp Ngân, cô đóng sầm cánh cửa lại, chỉ để lại đôi mắt đầy đau đớn của Niếp Ngân ở bên trong. Chương 83. Cảnh sắc bên ngoài tuy tươi đẹp nhưng không hề ảnh hưởng đến không khí lạnh lẽo trong phòng sách.